Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Đại Lễ. Hạ, nhất niệm thành không? Không cảnh, cái này Phùng Chấn Tân, dĩ nhiên đạt được không cảnh. Trong đại sảnh, vang lên một cổ không nhỏ gây rối. Cho dù là cái kia phòng khách trên thủ tọa Cổ Nguyên, chân mày cũng là nhẹ nhàng vẩy một cái, tồn tại một chút vô cùng kinh ngạc. Ha ha, không nghĩ tới lúc này mới 2 năm không thấy, Phùng gia chủ đúng là nhảy lên trở thành không cảnh cường giả. Cổ Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, Phùng Chấn Tân sắc mặt lạnh lùng, không cảnh khí tức phát huy đến cực hạn, cứ việc cái kia Hạ Minh thực lực cực mạnh, sợ không cần Cổ Nguyên yếu hơn nhiều ít. Nhưng chỉ bằng vào khí tức tựa như áp chế hắn, nhưng là có chút không quá hiện thực. Ha ha, bất quá vừa mới đột phá đến không cảnh mà thôi, thật đúng là có vài phần không coi ai ra gì. Hạ Minh sắc mặt lạnh lùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia cổ kinh người khí tức áp bách đúng là lần nữa tăng cường mấy phần, đáng sợ uy áp tràn ngập phòng khách, nhường phòng khách mọi người đều có một cổ phảng phất bị bóp cổ không thể thở nổi cảm giác. Không khỏi từng cái sắc mặt hoảng sợ. Bọn hắn những người này còn như vậy, cái kia Phùng Chấn Tân trực tiếp đối mặt Hạ Minh, không biết chịu đến áp bách lại là bực nào to lớn. Nhưng mà Phùng Chấn Tân vẫn là cắn chặt môi, gắt gao chống đỡ. Nhưng vào lúc này, ha ha, nơi đây ngược lại là thật náo nhiệt nha. Một đạo lười biếng thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, đánh vỡ phòng khách ở giữa kiềm nén bầu không khí. Cái kia Hạ Minh khí tức áp bách cũng là bởi vì cái này mà cắt đứt. Phía trên đại sảnh, Cổ Nguyên cùng cái kia Hạ Minh sắc mặt đều là biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy 3 bóng người từ từ đi vào phòng khách. 3 người trên người đều có lấy không cảnh khí tức tồn tại. Rất hiển nhiên, cái này 3 người đều là không cảnh cường giả. Cái này 3 người bên trong, bên trái 1 người chính là một gã tồn tại trong mắt màu tím, tóc trắng bệch lão giả. Lão giả này khuôn mặt tuy là tang thương, vừa vặn thượng khí tức nhưng là dị thường sắc bén, lại đạt được không cảnh trung kỳ đỉnh phong. Ở đây trừ cái kia phía trên nhất 5 người ở ngoài, lão giả này khí tức đã coi như là tối cường. Bên phải 1 người thì là một gã vóc người cường tráng, tóc hồn độn phảng phất kiểu dã nhân nam tử. Nam tử này một thân khí tức hung ác, tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng là phảng phất một đầu tuyệt thế hung thú, đáng sợ tột cùng. Mà 1 người cầm đầu thì là một gã đầu đội lấy ngân sắc giữ tợn mặt nạ, khí tức cũng là có chút hung lệ nam tử. Nam tử này mang lấy mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ diện mạo, nhưng chỉ cần nhìn hắn thân hình liền có thể nhìn ra. Nam tử này niên kỳ cần phải cũng không lớn. Cái này mặt nạ nam tử đứng ở trong 3 người ở giữa, mơ hồ tồn tại một cổ đáng sợ nguyên lực ba động thả ra, hấp dẫn ánh mắt mọi người, trong nháy mắt chính là trở thành phòng khách tiêu điểm. Mà nhìn thấy đầu này mang ngân sắc giữ tợn mặt nạ nam tử đến, góc thượng Phùng Chấn Tân, Phùng Đào, Đoạn Thiên Vũ trong lòng 3 người đều là trở nên kích động. Đặc biệt Phùng Chấn Tân cùng Phùng Đào 2 người, tấm mặt nạ này thật là đã từng vô số lần hiện lên ở bọn họ trong đầu, mà đạo kia thân hình cũng là vô số lần ở trong mắt bọn hắn thoáng hiện. Hắn chính là Phùng Diễm, vĩnh viễn Phùng gia đệ tử. Phùng Diễm, phía trên đại sảnh Cổ Nguyên nhìn thấy cái kia mang theo ngân sắc giữ tợn mặt nạ nam tử, sắc mặt cũng là biến đổi. Làm cảm thụ được đối phương trên người cái kia cổ kinh người không cảnh khí tức về sau, con ngươi càng là bỗng nhiên co rụt lại, chợt vẻ hoảng sợ hiện lên trên khuôn mặt. Hắn chưa từng nghĩ đến, lúc này mới vẻn vẹn thời gian 2 năm, trước đây cái kia vẻn vẹn tứ trọng thiên đỉnh phong tiểu tử, dĩ nhiên thật tại trong thời gian 2 năm bên đạt được không cảnh lại đứng ở trước mặt hắn. 2 năm, từ luyện thể tứ trọng thiên đến không cảnh, như vậy khó tin tốc độ, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng. Cùng lúc đó, trong đại sảnh người cũng có không ít người nghe nói qua Nham Phong tên. lúc này liền là nhận ra, Nham Phong, hắn là Nham Phong, không bảng đệ nhất Nham Phong, hắn chính là Nham Phong, không bảng đã nói, Nham Phong chính là Phùng Diễm, vừa mới bắt đầu ta còn không tin, hiện tại xem ra, không bảng nói tới là thật, chỉ là cái kia không bảng không phải nói Nham Phong vẫn chỉ là cửu trọng thiên cực hạn sao? Sao bây giờ đã đột phá đạt được không cảnh? Thật đạt được không cảnh? Lúc này mới thời gian 2 năm đi. Từ luyện thể tứ trọng thiên đạt được không cảnh? Làm sao có thể? Từng đạo hoảng sợ thanh âm liên tiếp vang lên. Tại Thiên Ưng Vương triều tổ chức dự tuyển chiến. Mặc dù đã kết thúc 1 tháng. Nhưng mà Đông Nhạc Vương triều khoảng cách Thiên Ưng Vương triều bên trong tồn tại như vậy một viêm. Tế Sơn Mạch trở ngại. Vì vậy dự tuyển tranh tài phát sinh chuyện tạm thời còn không có truyền tới bên này. Vì vậy bọn hắn cũng không hiểu biết Phùng Diễm tại dự tuyển tranh tài kinh người chiến tích. Bằng không bọn hắn sợ rằng sẽ càng thêm khiếp sợ. Có thể mặc dù không có cái kia kinh người chiến tích. Chỉ riêng Phùng Diễm hiện tại lấy không cảnh cường giả thân phận đứng trước mặt bọn họ. Cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy khó tin. Cổ Nguyên híp híp mắt. Nhìn chằm chằm đầu kia mang ngân sắc giữ tợn mặt nạ nam tử. Lạnh lùng nói, ta nên gọi ngươi là Nham Phong tốt đâu. Vẫn là gọi ngươi là Phùng Diễm tốt. Phùng Diễm lười biếng cười một tiếng. Tay phải giơ lên chậm rãi đem mang lên mặt mặt nạ màu bạc lấy xuống. Đồng thời, cái kia nghe tùy ý lại tràn đầy băng hàn thanh âm dần dần truyền tới. Trước kia, ta là Nham Phong. Hôm nay, ta là Phùng Diễm. Từ nay về sau, ta đều là Phùng Diễm. Mặt nạ hái đi, lộ ra một tấm có chút non nớt khuôn mặt. Nhưng mà cái này khuôn mặt mặc dù non nớt, nhưng là mơ hồ để lộ ra một cổ tang thương. Hiển nhiên cái này khuôn mặt kinh lịch gian khổ tuyệt đối không tại số ít. Non nớt khuôn mặt ngắm nhìn bốn phía. Khi thấy Phùng Trấn Tân lúc, Phùng Diễm trên mặt chính là lộ ra một cổ thân thiết nụ cười. Phùng Trấn Tân cũng là mỉm cười. Lúc này, Phùng Diễm ánh mắt lại là cứng lại tại Phùng Đào trên người. Đã thấy người sau mặt lộ vẻ cương nghị. Có thể khóe mắt như trước tồn tại nhàn nhạt nước mắt hiển hiện. Một hồi lòng chua xót nhất thời từ Phùng Diễm đáy lòng dâng lên. Có thể Phùng Diễm cũng cố nén. Quay đầu đi chỗ khác. Phùng Diễm, người có thể đủ tại trong thời gian 2 năm bên đạt được không cảnh. Xác thực rất không tầm thường, nhưng là quá ngu xuẩn. Nếu như ngươi hôm nay không đến, lại ẩn núp năm nay, ngược lại lúc nói không chừng ta còn thực sự không phải đối thủ của ngươi. Có thể hôm nay, nhưng là ngươi tự chui đầu vào lưới. Cổ Nguyên cười lạnh nói, hừ, ai sống ai chết còn cũng còn chưa biết. Ta nghe nói hôm nay là ngươi 200 tuổi đại thọ. Vì vậy đặc biệt vì ngươi lựa chọn một phần lễ vật. Phùng Diễm mỉm cười, chợt hơi hơi phất tay. Đông, một đạo cổ xưa chuông vang âm thanh ở bên trong đại sảnh vang lên. Đã thấy cái kia giữa đại sảnh, xuất hiện một tòa thật lớn chuông đồng. Cái kia chuông vang thanh âm chính là cái này chuông đồng rơi trên mặt đất phát ra tới. Cùng lúc đó, Phùng Diễm thanh âm cũng là theo sát truyền tới. Cổ Nguyên, ta phần đại lễ này. Hôm nay ngươi thật là không phải là tiếp không thể. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.